Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2273. Chương 2273. Tìm vận may. Hoàng phủ Diễm truyền âm vừa đi ra ngoài, liền có hai người cao thủ vụng trộm tiếp nhận ẩn thân trận bàn. Sau đó thừa dịp loạn đi hậu phương tránh đi tầm mắt mọi người. Mở ra ẩn thân trận bàn, hướng Bạch Vũ Triết trước đó vị trí tới gần. Hoàng phủ Diễm biện pháp này cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Hai người kia đều là thánh khung cảnh bát trọng thiên. Nếu như có thể vụng trộm tiếp cận Bạch Vũ Triết phát động đánh lén, cái kia cũng tuyệt đối đã đầy đủ. Nếu như bị phát hiện không cách nào thành công, kỳ thật cũng sẽ không có tổn thất gì. Đây chính là Hoàng phủ Diễm tâm thái. Kỳ thật hắn không biết Bạch Vũ Triết cũng có thể phát hiện ẩn thân trạng thái. Trí tuệ chi quang có thể nói là một loại mở ra cái khác khơi dòng chi tác. Mặc dù sử dụng chỉ giới hạn ở phát hiện ẩn thân, nhưng cũng tuyệt đối coi là một cái tác phẩm đồ sộ. Vượt quá tưởng tượng tác phẩm đồ sộ. Vũ Triết, ngươi có phát hiện hay không? Có hai người đang theo ngươi bên kia tới gần, cũng đều là bát trọng thiên võ giả. Làm hai người kia xuất hiện không lâu thời điểm, Gia Cát Phi Vân liền đã cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Ta đã phát hiện, Bạch Vũ Triết đơn giản đáp lại một câu. Sau đó cũng bắt đầu di động phương vị của mình, nhưng là cũng không có di động quá nhiều. Tiếp tục tại ẩn thân trạng thái phía dưới quan sát đến trận văn. Vậy ngươi cẩn thận một chút, hết thảy dùng tự thân an toàn làm trọng. Gia Cát Phi Vân có chút không yên lòng lại dặn dò một câu. Hắn không có phái càng nhiều người qua bên kia, bởi vì bản thân cái này chính là kế hoạch tốt. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả hai người nghiên cứu hộ tông đại trận. Tại động thủ chân thời điểm đúng là không có cách nào giấu giếm được Hoàng phủ Diễm. Nhưng là, bọn hắn liền giả vờ như rất cẩn thận. Ba động phi thường nhỏ bé. Sau đó một mực còn ẩn thân, cho Hoàng phủ Diễm tạo thành một loại ảo giác. Đó chính là Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả cũng không biết Hoàng phủ Diễm phát hiện chính mình. Y nguyên còn tại ẩn núp bên trong, tiếp tục nghiên cứu trận pháp, bằng không, dùng bọn hắn trận pháp tạo nghệ, không có khả năng chỉ là như thế đến một chút, cũng không cần dạng này cẩn thận từng ly từng tí vẫn luôn tại ẩn thân. Cho nên, Bạch Vũ Triết bên này chờ chính là bọn hắn đánh lén, sau đó tiến hành phản chế. Kỳ thật tại Bạch Vũ Triết phụ cận, còn đi theo một cái cửu trọng thiên cường giả, chỉ bất quá cũng không phải là tối cường cái chủng loại kia, nhưng cũng đầy đủ, chỉ bất quá để người tiếc nuối là bọn hắn không có đi đánh lén Độc Long Tôn giả, nếu không có thể chiếm được càng nhiều tiện nghi. Dần dần, ẩn thân hai người kia khoảng cách Bạch Vũ Triết càng ngày càng gần. Kỳ thật bọn hắn cũng so sánh khẩn trương. Bởi vì hết thảy đều là ẩn số, bọn hắn căn bản không rõ ràng đối phương đến cùng phải hay không phát hiện chính mình. Loại này tìm vận may sự tình thực tế là chẳng phải để người yên tâm. Bất quá vạn nhất nếu quả thật đụng tới, kia thu hoạch cũng là vượt quá tưởng tượng. Đánh giết Bạch Vũ Triết, như thế một cái thiên đại công lao a. Có thể hay không bị ban thưởng Bạch Vũ Triết trên người thần khí một kiện, cái này rất khó nói. Nhưng là chỗ tốt tuyệt đối cũng là không cách nào tưởng tượng. Mà lại đến thời điểm cũng sẽ danh dương thiên hạ. Đây tuyệt đối cũng là được cả danh và lợi cơ hội tốt. Nếu như là bình thường, muốn giết Bạch Vũ Triết độ khó thực tế quá cao. Thậm chí căn bản sẽ không có cơ hội gì. Hai người này một cái là Thiên Ma Đại Lục, một cái là Hỏa Vân Tông. Hỏa Vân Tông bát trọng thiên cường giả vẫn có một ít, chỉ bất quá Hoàng phủ Diễm bình thường đều ẩn giấu đi. Thậm chí là cửu trọng thiên cũng còn có một cái, chỉ bất quá ngoại giới đều không rõ ràng mà thôi. Mà trước mắt vị này Hỏa Vân Tông bát trọng thiên cường giả chính là bế quan lâu dài, gần nhất mới xuất hiện. tên là Lâm Kiến Nguyên, lúc còn trẻ đồng dạng cũng là danh dương đại lục thiên tài. Chỉ bất quá cuối cùng dừng bước tại Bát Trọng Thiên, hoặc là nói tại hắn biến mất tại thế nhân trước mắt thời điểm. Vẫn là Thất Trọng Thiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN